Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3511, lại một người khác đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Tàn Sát nổ tung ầm ầm, hoàn toàn biến mất. Diệp Bắc Minh hỏi, giết sư phụ sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Đây là sức mạnh luân hồi ở bên trong cơ thể cậu biến thành người. Giết sư phụ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến việc giết chết sát sư phụ. Vậy thì tôi an tâm dễ. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng vào lúc này, thân ảnh thứ hai xuất hiện. Đây là một người đàn ông trung niên. Ở sau lưng ông ta, mấy chục ngàn thần kiếm vàng chìm nổi. Dưới sự điều khiển của người đàn ông trung niên, chúng hóa thành một cơn mưa kiếm tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Kiếm chủ bất diệt, lại một người khác đến. Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu. Tiểu tháp, đang xảy ra chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Nhìn tình huống này, xem ra cả trăm vị sư phụ của cậu đều sẽ xuất hiện một lần. Chúc cậu may mắn. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Bất diệt sư phụ, xin lỗi. Chiêu thức vạn kiếm quy tông này của sư phụ, đồ nhi đúng lúc có thể phá giải. Vừa dứt lời, anh đã rút kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay ran. Một con huyết long bộc phát, gầm. Con rồng gầm lên, khoảnh khắc mấy chục ngàn thanh phi kiếm màu vàng chạm vào con huyết long, giống như băng tuyết thay ánh mặt trời. Toàn bộ đều tan chảy. Diệp Bắc Minh cười nói. Bất diệt sư phụ, tôi thăng rồi. Thân ảnh của kiếm chủ bất diệt mờ dần rồi biến mất. Một giây tiếp theo. Gầm, một tiếng rồng gầm giống như sóng thần vang lên. Một người đàn ông cưỡi một con rồng vàng và mặc áo giáp vàng. Xuất hiện, Long Huyết Chiến Thần, xuất hiện, Huyền Thiên Tông. Cách chương.